Chào mừng quý vị và các bạn quay lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với một bộ truyện mới nằm trong series của Cụ Cừ Diệt Quỷ của tác giả Hồi Ức. Thưa quý vị, bộ truyện Cụ Cừ Diệt Quỷ của chúng ta có thời lượng dài 2 tập, và trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này, một series truyện về thể pháp rất hay mà tác giả Hồi Ức đã mang đến cho chúng ta thưởng thức. Cảm ơn tác giả Hồi Ức. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện Cụ Cừ Diệt Quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mặt trăng đỏ lừ đã nhô lên cao vượt ra khỏi lũy tre làng. Đó đầy tiếng chó chu hòa cùng với tiếng du con khắc khoải vọng ra từ nhà ai, nghe lúc xa lúc gần. Giữa bốn bề cô tịch, một giọng nói oe oe con nít mới chào đời vang lên lanh lảnh xé toạc màn đêm. Ra rồi, mau ra ngoài thông báo đi. Tiếng khóc vừa rồi phát ra từ một ngôi nhà ba gian hai trái rộng lớn. Ánh đèn đuốc sáng rực, một người đàn bà dáng dấp như là mụ đỡ khép nép chào đứa bé còn đỏ hòn cho một người đàn bà khác kính cẩn nói: Thưa mẹ tròn con vuông rồi gà, tốt lắm, sang bên kia lĩnh thưởng đi. Tiếng đóng cửa gỗ phát lại phát ra âm thanh khô khốc, bên trong vọng ra tiếng nói yếu ớt thì thào: Con tôi, cho tôi xem mặt của nó. Tại một căn phòng khác, đứa bé này sao đôi mắt của nó có màu đáng sợ như vậy? Đừng lo, chỉ cần làm theo lời của ta trong vòng một tháng, màu mắt của nó sẽ trở lại bình thường. Dạ, xin nghe theo thầy. Vậy là thành công mỹ mãn rồi nhé. Ta đã giữ trọn lời hứa với bà. Giờ đã đến lúc tôi phải đi. Hãy nhớ lời của tôi dặn, một ly không được trái. Gia đình chúng tôi xin đổi ơn thầy. Thầy đã giúp gia tộc của chúng tôi một việc lớn. Cả đời của tôi không bao giờ dám quên. Đây là một chút lễ mọn, là một tấm lòng thành của chúng tôi, mong thầy nhận cho. Người đàn ông râu tóc rậm rạp, cặp lông mày rũ xuống che đi đôi mắt, lão nhếch mép cười: Tôi không cần vàng bạc, chỉ cần thứ mà chúng ta đã giao kèo. Người đàn bà đó liền cúi thấp đầu: Nó giờ là của thầy. Bầu trời đêm lạnh lẽo bất ngờ nổi trận giông gió, sấm sét ầm ồ báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập tới. Bên trong gian nhà đốt đuốc đỏ lừ, một xác người đột nhiên bật dậy, mà một cặp mắt trắng dã hướng ra bầu trời chẳng chỉ tia sét sáng lòa. 30 năm sau. Thầy ơi, hình như là ở đây có hội làng đó, nhìn xem này, người đông quá xá, để con đi trước xem thầy nhé. Các thanh niên chưa kịp để cho ông lão đồng ý liền chạy lên trước. Ông cụ râu tóc bạc phơ nhìn theo lắc đầu cười khổ: Dần à, con thấy chưa, sư huynh của con lúc nào cũng như con nít, lớn rồi nhưng vẫn còn ham vui. Rời ta ra không biết sau này thế nào. Sau này khi mà ta khuất nối, các con phải cố gắng bảo ban lẫn nhau. Cậu trai tên Dần khẽ gạt mồ hôi trên trán rồi nói: Thầy đừng nói vậy, thầy còn khỏe lắm, thầy phải sống thật thọ để mà chỉ dạy cho chúng con. Ông cụ liền lắc đầu: Sống rồi chết, đó là quy luật của tự nhiên, không ai kháng lại được. Nếu ai tham lam cố tình chống lại tạo hóa thì chẳng nhận được kết cục tốt đẹp. Muốn trường thọ chỉ có cách là ăn nở cho thật tốt, làm những điều phúc đức. Như thế ta sẽ được sống mãi trong lòng mọi người, tiếng thơm muôn thuở. Thực chất chết đi chỉ là một sự ngưng nghỉ tạm thời trước khi bước sang một kiếp khác. Những gì mà chúng ta đang nhận trong kiếp này chính là đang trả nghiệp của kiếp trước, hoặc là đang hưởng phúc báo của kiếp trước đó con. Dần nghe vậy thì liền thưa: Dạ con hiểu rồi, cũng giống như là hoa sen hương thơm bay mãi, đồng sang hạ tàn, tưởng là hết kiếp nhưng mà kỳ thực chỉ là một sự nghỉ ngơi để tái sinh, có đúng không thầy? Ông cụ liền cười vang rồi nói: Đúng là như vậy, đúng là như vậy. Ông cụ râu tóc quắc thước nhìn là cụ Cừ, cửa cùng hai người học trò là Dần vào phòng hôm nay tới địa phận của làng Đông Xá, thuộc huyện Mỹ Lộc phủ Thiên Trường. Giết đó đi, quân ác nhân đục quỷ sứ. Từ xa cụ Cừ và Dần đang nghe được những âm thanh chất chúa đầy kích động. Cùng lúc đó Phùng hớt hải chạy lại, vừa thở vừa nói không ra hơi: Chết, có người chết thầy hả? Cụ Cừ nhíu mày, khuôn mặt bỗng chốc trầm tư. Dần xốc lại tay nài hỏi: Chết người hả anh? Phải, chính thế. Nghe nói là chết mấy mạng người liền ghê lắm. Anh bình tĩnh lại kể đầu đuôi xem nào. Phùng liền cau có. Người đông như là nêm, ai nấy đều đằng đằng sát khí. Tôi có hỏi nhưng mà cũng chỉ biết là có một gã điên giết chết 3-4 mạng người ở trong nhà một lúc. Giờ cả họ tộc lẫn dân làng đều đang đè hắn ra sắp sửa hành quyết. Cả chu trứng thối ném loạn xạ, khi nãy còn ngỡ là phi tiêu có thưởng. Nghe Phùng nói như vậy, Dần không hỏi thêm mà tự mình chen vào đám đông tìm hiểu sự tình. Đang bị vây kín bởi biển người là một gã đàn ông chạc ngoài tứ tuần, trông qua không giống như là dân đen bần hàn. Bởi tùy còn lấm lem bần thiểu nhưng trên đầu của hắn là thứ vải vóc thượng hạng. Hai tay của y bị trói quần ra đằng sau, mặn bê bít máu chẳng rõ là máu của hắn hay là của ai. Hắn giết ai vậy bá? Dần hỏi một người dân ở đám đông. Quân ác nhân hắn giết cả nhà hắn đó chú, vợ và hai đứa con cùng một kẻ ở, đúng là không phải là người. Tại sao lại ác vậy, hắn bị điên sao? Điên gì, hắn hóa quỷ đó, giết mấy mạng người trong làng rồi nay mới bắt được tận tay. Tránh ra, quan phủ đây. Nghe đến quan phủ, ai nấy đều giạt sang hai bên để tránh đường. Người bước vào trước là một gã trẻ tuổi, ăn vật quân phục. Hắn dõng dạc nói với đám đông. Đây là một vụ án hệ trọng, mong bà con bình tĩnh để cho quan quân giải quyết, mọi người chưa có kích động. Một người dáng dấp như trưởng làng đứng ra nói. Bẩm quan, nếu chỉ là một vụ án mạng bình thường, chúng tôi sẽ để quan trên giải quyết. Nhưng chuyện này quá là khủng khiếp, và lại cũng đã có người chứng kiến tận mắt kẻ kia hóa điên, ăn thịt vợ con của mình. Việc này quá sức tưởng tượng, không thể xử theo phép thông thường. Theo hướng ước của làng bao nhiêu năm, 3 tội cực nặng không thể tha. Thứ nhất là giết cha mẹ, thứ nhì là giết con cái, thứ ba là giết vợ hoặc chồng. Bá Hộ Thìn phạm phải cái tội giết vợ, giết con, giết cả người hầu vô tội, thật không thể dung tha. Này chúng tôi cũng đã gia đình thắp hương, báo cáo với các quan phủ thần linh, nội trong hôm nay làng sẽ xử hắn tội chết. Quan liền nói, làng đúng là có lệ của làng, tôi đây cũng không dám cãi, nhưng mà xử hắn chết ngay e là có phần hấp tấp. Theo thiện ý của tôi, xin làng để thư thư vài hôm, để chúng tôi đưa hắn về phủ lấy lời khai, còn có cái để báo lên bên trên nữa. Trong đám đông có tiếng xì xào, đây chẳng phải là người trong họ của quan sao? Định dậy ra rồi tìm cách thả cho hắn đây mà. Mấy lời đó lọt vào tai của quan, rồi quan nói, mọi người yên tâm, Bá Hộ Thìn đây đúng là người nhà tôi thật, nhưng mà tôi tuyệt đối không vì thân thích mà bao che dung túng, xin mọi người hãy yên lòng. Trường làng quay lại nhìn phía người dân, chuyện này quan trên đã nói như vậy, bà con thấy thế nào? Xung quanh lại bắt đầu xôn xao, cuối cùng cũng có một người bước lên. Thôi thì vuốt mặt còn phải nể mũi, chúng tôi nghe theo quan. Trong nội 3 ngày quan phải trao trả hắn về cho làng xử tử. Cũng nói để cho quan đề phẩm, hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm, mong quan nhốt hắn cho kỹ, đừng để hắn trốn thoát gây ra tai họa. Được, tôi nhận lời với mọi người, nhất định 3 ngày sau sẽ trả Bá Hộ Thìn về cho làng. Dần đã tách ra khỏi đám đông tiến về phía cụ cử đang đứng cách đó không xa. Thầy có thấy... Cụ cử đưa tay lên miệng của Dần ngăn lại. Chớ có nói ở đây, chúng ta đi tìm nhà trọ. Làng Đông Xá vốn là một ngôi làng giàu có thuộc quyền Mỹ Lộc, Phổ Thiên Trường, khác với những làng quê nghèo khác chỉ quanh năm làm bàn với con trâu cấy cày và sống nhờ vào cây lúa. Làng Đông Xá chủ phủ với những vườn cây ăn trái quanh năm tươi tốt và những bãi bồi phù sa trồng cây nuôi tằm xanh ngút ngàn. Nghề xe tơ dệt vải vì thế vô cùng phát triển. Người dân đa phần có mái nhà ngói, sân lát gạch, nhà nào cũng có trâu hoặc bò. Chưa kể hộ nào giàu còn có cả chuồng nuôi ngựa. Mời quan khách vào đây, quan khách mướn phòng phải không? Vừa nhìn là biết ngay ba vị không phải là người vùng này. Nói không phải khoe, nhà trọ của chúng em là sang nhất ở cái làng Đông Xá. À, phải nói là sang nhất ở cái huyện Mỹ Lộc này. Đợt này đang miễn phí bữa sáng, khuyến mãi bữa tối cho khách, lại sẵn ngựa cho các vị mượn dạo chơi. Em nói không phải tự hào chứ, các quan trên phủ thậm chí còn có người từ kinh thành tới cũng ghé nhà trọ này qua đêm nữa đấy. Bà chủ nhà trọ lín thoáng khi thấy ba thầy trò cụ cừ bước vào. Như sợ lời của mình nói chưa đủ thuyết phục, bà ta lại nài nỉ. Em mời ba vị lên gác xem phòng. Thích phòng nào cứ chọn, em lập tức kêu thằng Bồi đem trả lên. Cụ cừ cũng trưng ra vẻ mặt hoan hỉ. Vâng, xin cảm ơn bà chủ. Phải làm phiền bà chủ cho chúng tôi lên xem phòng. Một chủ hớn hở đi trước, ba thầy trò cụ cừ từ tốn đi sau. Dần nói nhỏ vào tai của thầy: Thầy ơi, nơi này sợ chúng ta không thuê nổi đâu. Cụ cừ cười kha rồi nói: Vậy con cứ đợi mà xem. Ba thầy trò lên lầu xem xét một hồi, cụ cừ liền chọn một phòng ở phía đông cuối hành lang. Đây, chúng tôi chọn phòng này bà chủ nhé. Một chủ cười tít mắt rồi đáp: Vâng, bác quả là một người tinh tường. Phòng này nhìn ra ba hướng vô cùng thoáng đãng. Buổi sáng chỉ cần mở cửa sổ là đón được ánh mặt trời, ngắm được người đi lại bên dưới. Xa xa là một dòng thuyền bè đi lại, ôi chao. Đoàn mộ quay lại nói với thằng Bồi đang vác hành lý cho khách: Xuống mang trà lên đây. Thằng Bồi đi rồi, cụ cừ bèn nói: Bà chủ này, nơi này là thủ phủ của ngành dệt lụa ươm tơ. Bình thường lẽ ra rất đông thương lái và quan khách lui tới, nhà trọ cũng phải đông người đến mướn phòng lắm, sao lại vắng hoe như vậy? Nụ cười trên môi của mụ chủ như là héo đi vài phần, nhưng trong thoáng chốc mụ lấy ngay lại vẻ tươi tỉnh. Vâng ạ, cụ nói không sai. Có điều cũng có lúc này lúc kia, không phải lúc nào cũng đông đâu. Câu trả lời của mụ có phần khiên cưỡng, Dần ngay lập tức thắc mắc. Trước khi đi vào làng, đi qua mấy quán trọ trên đường cái lên huyện, tôi thấy người ta ra vào đông lắm. Chỉ thấy lạ là sao họ không trọ ở trong làng, quán trọ này lại tiện nghi, bà chủ cũng khuyến mại nhiều như vậy, vậy mà khách lại vắng là cứ làm sao? Phụng cũng hùa theo phụ họa: Này bà chủ, đừng có nói quán của bà có ma đấy nhé. Bà chủ quán nghe đến ma thì bỗng dưng tái mét mặt run giọng nói: Sư bố nhà canh cu này, đừng có nói bậy, nhà trọ của tôi vô cùng sạch sẽ, không có thứ suối quẩy đó đâu. Phụng liền hớn hở khoe: Chẳng giấu gì bà, chúng tôi là pháp sư trừ ma diệt quỷ, có chúng tôi ở đây thì dù có ma hay quỷ thì cũng đừng hòng dở trò. Nếu mà bà thích, chúng tôi sẽ khuyến mại cho bà một tấm bùa trừ yêu với lệ bùa cầu tài, đảm bảo là bà treo lên khách lại đông như là chảy hội. Một chỗ nghe đến đây thì mắt sáng hơn cả mắt mèo, mụ lại chắp tay rối rít: Ôi dồi đất ơi, tôi đúng là có mắt như mù. Thảo nào mà nhìn cụ đây khí khái phi phàm, không giống người bình thường. Chẳng giấu gì các vị, trước đây quán của tôi đông lắm, nhưng mà từ khi xảy ra cứ sự kia thì... Bà chủ, bà xuống dưới nhà có khách hỏi thăm. Thằng Bồi chạy lên gọi cắt ngang câu chuyện của mộ. Một chủ nhà liền thở dài: Các vị nếu mà có thể giải quyết giùm tôi chuyện này, giúp quán của tôi đông trở lại, tôi sẽ giảm nửa tiền phòng cho các vị. Một chỗ đi rồi, cụ cừ nói với tên Bồi bàn đang mang trà tới: Cậu này, trong làng này có bao nhiêu quán trọ? Dạ có khoảng 5-6 quán gì đó. Quán nào cũng vắng vẻ vậy sao? Vâng thưa cụ, ế lắm. Thật tình là chưa có khi nào nơi này lại điều hưu như vậy. Trước đây người qua kẻ lại tấp nập, cả làng còn sáng đèn đến nửa đêm không thua gì phố huyện. Còn bây giờ thì... Cụ cừ gật đầu ra chiều thông cảm. Các vị là những vị khách duy nhất ở nhà trọ này, chừng nào lão thìn chưa bị xử chết, nơi này còn phải chịu tai ương. Tiên Bồi nói rồi bỏ đi. Phụng nhìn cụ cừ cùng Dần hồ hởi nói: Con nhìn qua cái bảng giá phòng treo trên tường phía bên dưới sảnh, bà chủ có vẻ đã liên tục giảm giá nhưng mà chẳng có ma nào thèm thuê. Mai còn sẽ làm bùa cầu tài cho bà ấy, có khi hứng lên bà ấy còn miễn phí luôn cho thầy trò của mình không chừng. Cô cơ nhìn hai học trò nét mặt nghiêm nghị: Các con thấy chuyện này thế nào? Dần liền nói: Bẩm thầy, theo con nghe ngóng được thì trước khi mà thầy trò ta đến, làng này đã xảy ra một vài vụ án mạng không tìm được hung thủ giết người. Chính vì lẽ đó mà dân làng ngoài cũng như là thương lái mua tơ tằm ít vào trong làng hẳn đi. Các nhà trọ trong thôn bởi vậy mà ế khách. Không chỉ quán trọ, ngay cả mặt hàng chủ lực của làng là tơ tằm cũng bị rớt giá. Người trong làng trước đây chỉ sản xuất chờ lái buôn đến mua, thì bây giờ họ phải tự mình đưa hàng ra bên ngoài để chào bán. Bà chủ trọ khi nãy có ý không muốn tiết lộ nhiều về vụ án giết người hàng loạt, sợ chúng ta lo lắng mà bỏ đi. Phong Liên nói, cho nên mới thấy vẫn là thầy của chúng ta cao tay, biết là nhà trọ đang ế thiêu ế thối giảm giá chạm đáy ao, nên mạnh dạn thuê phòng hạng sang như vậy. Câu đùa tiếu táo của Phùng không làm giảm đi nét mặt đăm chiêu của cụ cừ. Cụ nói, dần, lúc ở chỗ đám đông con định nói gì với ta, bây giờ nói thử cho ta nghe. Dần liền chắp tay thưa, bẩm thầy, lúc đứng ở đó con người thấy mùi tà khí nồng đậm, có lẽ đúng như là người dân đồn đại, lão thìn đã hóa quỷ cho nên mới giết người dã man như vậy. Nhưng mà một người bình thường tự nhiên hóa quỷ thì là điều vô cùng khó hiểu. Bởi theo sách đã nói, chuyện hóa quỷ phải mất một thời gian rất dài để thi luyện. Còn nếu vô tình hóa quỷ thì nhất định phải gặp một biến cố thiên thời địa lợi. Nói cách khác là kẻ hóa quỷ chết ở thời khắc âm dương giao hòa, thiên địa nhập làm một. Nhưng mà thời khắc đó nghìn năm mới có một, rất khó xảy ra. Còn trường hợp thứ ba đó là lão thìn bị quỷ nhập. Cái này con nghĩ xác suất xảy ra nhiều hơn, nhưng mà cũng đáng ngại nhất. Bởi nếu mà lão bị quỷ nhập thì tức là con quỷ không có phải là lão, và mai đây lão sẽ bị người ta đem đi giết oan, còn con quỷ kia vẫn tồn tại và đi gây họa khắp nơi. Cụ cừ gật đầu đồng ý với ý kiến của học trò. Cần phân tích đúng lắm, ta đã thấy âm khí nặng nề bao phủ lên ngôi làng này, có một thế lực tà đạo nào đó đang dần chiếm cứ nơi đây, chúng ta lại có việc để làm rồi. Em Xuân kể chúng mày. Ôi em Xuân xinh quá, em đi đâu vậy? Gánh phân ra đồng hả? Người đẹp thế này mà lại phải đi gánh phân để anh gánh cho nào. Trên con đường dẫn ra bãi ngô của làng Kim Xá, một cảnh tượng mắt đang diễn ra. Ba bốn thằng con trai vây quanh một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn buông lời ong bướm thu thiện. Khuôn mặt của cô gái đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ, cô quát. Chúng mày cút đi, ta không khách sáo đâu. Không khách sáo thì em làm gì bọn anh, định đánh hả? Này em đánh đi, anh đứng để cho em đánh đó. Nhưng mà em đánh anh đau là anh mách thầy em đấy. Đoàn gác con trai ăn vần sang nhất bọn tiến đến áp sát vào cô gái, trình ra bộ mặt cợt nhà đi tiền. Mấy đứa xung quanh thì cười lên hô hố. Cô gái mím môi chống ngực đập liên hồi, sờ cào cái chiếc đòn gánh cô chửi. Thằng Toán, thằng khốn nạn, đồ hèn bắt nạt con gái mà không biết nhục à? Những gã con trai vẫn giữ vẻ mặt cưng cưng, ngày càng áp sát tới. Chiếc đòn gánh không có mắt mà di chúng vị trí là mặt của Toán. Chán của hắn sưng lên một cục to tướng. Toán cày cú lắm, nó giật phát lấy cái đòn gánh đém qua một bên. Còn đĩ dám đánh bố mày, bọn mày đâu đứng đó làm gì? Giữ chặt con Xuân. Này bố mày phải cho mày biết thế nào là lễ độ. Xuân bị giữ chặt tay không thể nhúc nhích. Cứu, bơ làng nước ơi, có ai cứu thì không? Nước mắt giàn giụa nhưng như cá nằm trên thớt. Xuân phen này cầm chắc nỗi nhục ê chề, thằng Toán cười hô hố. Đồng không mông quạnh la nữa lên xem ai cứu mày nào. Đoàn nó hùng hãn giật áo của Xuân. Chiếc áo cánh màu bã trầu bật cúc để lộ chiếc yếm nâu, lấp ló khoảng da thịt trắng ngần. Cả bọn con trai càng phấn khích, chúng nó cười sằng sặc. Ôi em Xuân trắng quá. Những ngón tay đi tiền của thằng Toán sắp sửa chạm vào Xuân thêm lần nữa. Thì không hiểu do đâu một chiếc đòn gánh chết tiệt không có mắt kia lại rơi thẳng vào mặt của Toán. Lần này là ở bên kia, khiến cho trán của hắn nổi hai cục u ở tiết cân. Đứa nào dám đánh ông? Bọn thằng Toán ngẩng lên, trước mặt hắn là một người đàn ông trung tuổi, dáng như hộ pháp đang lầm lầm cầm đòn gánh. Làm đàn ông sức dài vai rộng mà lại đi hà hiếp một đứa con gái. Chúng mày là một lũ súc sinh. Để tao trói chúng mày lại đưa lên quan phổ xem chúng mày gan to đến đâu. Đoàn người đàn ông lại vung chiếc đòn gánh lên cao. Tiếng xé gió nghe vùn vút. Bọn Toán nhìn tướng tá động tác của ông kia rồi tự lượng sức của mình. Chúng nó buông Xuân ra. Mày nhớ mặt ông, mày cứ đợi đó. Bọn Toán bỏ đi rồi, người đàn ông mới đỡ Xuân dậy. Cô gái xấu hổ lý nhí nói lời cảm ơn. Cô về đi, lần sau chớ có đi một mình. Nơi này vắng vẻ, có bị hiếp cũng không ai cứu được đâu. May cho cô là hôm nay gặp được tôi đấy. Xuân cúi đầu thấp người cảm ơn không ngừng. Đoàn gác vội vàng quăng cánh trở về nhà. Chú Thường à, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Bẩm bà chủ, vừa rồi có một đám con trai ngỗ ngược hà hiếp một đứa con gái, tôi vừa đuổi chúng đi, không ngờ lũ trai làng lại mất dạy như vậy. Chiếc xe ngựa của người đàn ông tên Thường chở một người phụ nữ trung tuổi đi ngang qua Xuân. Người phụ nữ vén rèm quan sát rồi nhủ thầm: con bé trông xinh quá đó, không biết là con cái nhà ai. Xuân đã về đến nhà thì thấy một chiếc xe ngựa lớn đã đậu ở trước sân. Chiếc xe này trông quen quá, rất giống với lại chiếc xe của ông chú bà nãy cứu cô ở bãi ngô. Từ trong nhà, Thu chị gái của Xuân chạy ra kéo Xuân vào trong bếp thì thầm: Xuân ơi, chết rồi, chết chị rồi Xuân ơi. Sao vậy? Sao mặt của chị tái mét thế kia? Thu ôm mặt thất thần làm cho Xuân càng hồi hộp. Chị Thu, làm sao chị mau nói đi. Người ta đến hỏi chị em ơi. Xuân liền yếu mày: đám bên làng Đông Xá về không? Ừ đúng rồi, là bà Phú Hộ Liễu người làng Đông Xá. Bà ấy đến hỏi vợ cho con trai, chị không chịu đâu. Nhà bà Liễu giàu có lắm chị đừng lo. Nhà bà ấy chị còn lạ gì, đợt trước làng Đông Xá chưa có mấy vụ giết người liên hoàn, chị vẫn hay cùng mấy đứa bạn sang bên đó chơi. Bà Liễu chỉ có độc một mụn con trai, năm nay đã 30, hắn cũng có mấy đời vợ, mà bà nào bà nấy đều yểu mệnh, một là bệnh tật ốm đau, hai là qua đời sớm, ba là không chịu được mà bỏ đi. Chỉ còn một bà vợ cả vẫn còn chung sống, thế nhưng mà không có con. Tình hình này chị vợ mà bên đó thì chắc là qua đời sớm thôi. Phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ? Xuân liền trấn an chị gái: chị cứ bình tĩnh đi, thầy U chắc gì đã đồng ý, với lại cái lai lịch như vậy không từ chối sớm mới lạ. Thư cũng tự mình trấn an: hy vọng là như vậy, hy vọng là như thế. Ở bán liễu ở nhà Xuân suốt một ngày cùng với ông bà Hạ, thầy U của cô nói chuyện rất vui vẻ, nhất là biết được ông Thường phu xe cho bà Liễu đã cứu cô thoát khỏi nanh hồm vuốt ở ngoài bãi ngô, thì ông bà Hạ lại càng tỏ ra quý hóa. Thu ý chừng rút ruột: không biết bao giờ bà ấy mới về, định ăn dầm ở dề tới khi nào chứ. Buổi tối sau khi dùng bữa, bà Hạ nói với con trai: đêm nay đến lượt nhà ta đi canh miếu, thầy U bận tiếp khách về, các con đi thay. Thu và Xuân tái mặt: chúng con sợ lắm, đi canh miếu đêm trước giờ là việc của đàn ông, chúng còn thần gái ra ngoài đó rồi như cô hồn dã quỷ bắt mất, hoặc bị trai làng trêu ghẹo thì mang tiếng lắm. Sao mẹ không qua nhà anh Thái, anh Thụy nhờ đi canh giùm? Thái và Thụy là hai anh đầu của Thu và Xuân, bà Hạ thở dài: mẹ qua rồi chứ, nhưng mà anh Thái con thì đi cất hàng trên tỉnh chưa về, còn anh Thụy thì phải ở nhà chăm chỉ dâu con với lại mấy đứa trẻ. Dù gì chị dâu con cũng sắp sinh, ở nhà một mình không có được đâu. Thôi thì các con ra đó một lúc. Bà Liễu bà ấy không có ý muốn về, chừng sẽ là qua đêm ở nhà ta. Ô sắp xếp chốn nghỉ ngơi cho bà ấy chú đáo, rồi sẽ bảo thầy con ra đó thầy cho hai đứa. Rồi bà chấp miệng nói tiếp: nếu chỉ có bà Liễu thì đơn giản, ngặt nỗi là có cả ông Thưởng, cho nên là một mình U tiếp nó không có tiện. Thu liền dặn cố: U, con không ưng làm dâu bà Liễu đâu, thầy U chớ có nhận lời. Bà Hà thở hắt ra, phất tay xua đuổi con gái: thôi thôi đi, chuyện đó là chuyện của người lớn, chúng bày chớ có nhiều lời, khách họ nghe được không hay. Cắt nghĩa về tục đi canh miếu của làng Kim Xá. Trước đây có một câu chuyện lưu truyền rằng làng Kim Xá xưa có một dạo nhiều năm liền liên tiếp mất mùa, nạn đói hoành hành khắp chốn, nhiều người phải bỏ làng đi khắp nơi để kiếm kế sinh nhai. Thế tình hình như vậy, chừng làng không quản khó nhọc lặn lội đi tìm một pháp sư về xem phong thủy. Người này phán rằng làng đã phạm phải sai lầm khi mà đào kênh mương dẫn nước tưới tiêu trên đồng ruộng, bởi cái lẽ đất làng này được rùa bảo hộ, từ trên cao nhìn xuống dễ thấy ngôi làng có dáng dấp một con rùa. Người dân không biết điều này, lúc mở rộng mương máng đã đào một con rạch nhỏ đi qua cổ rùa, chẳng khác nào một cái lưỡi hái cắt ngang cổ thần quy. Kể từ đó thì long mạch bị phá vỡ, tai ương liên tiếp xảy ra. Người dân nghe lời thầy phong thủy lập tức đi lấp con rạch kia lại, còn lập một miếu thờ thần quy rất trang nghiêm. Quả nhiên năm ấy mùa màng tươi tốt trở lại, cuộc sống dần ấm no. Những người trước đây bỏ làng thì bây giờ rất díu nhau quay về. Làng quê không còn cảnh tăng tốc điều hưu nữa, Dân làng vì thế vô cùng sùng bái thần quy. Đã nhiều năm nay bình yên trôi qua, một ngày nọ, người dân ra miếu cúng bái phát hiện miếu bị kẻ trộm đột ngột lấy đi nhiều đồ quý giá. Ban thờ bát hương bị xáo trộn tung tóe, vị trí đặt thần tượng quy cũng bị xê dịch. Chắc hẳn là bọn trộm muốn kênh cả tượng thần đi, nhưng có lẽ vì nặng quá cho nên chúng đành để lại. Năm ấy làng xảy ra một trận hạn hán lớn, ruộng đồng khô khốc nứt nẻ, nước sông cạn kiệt trơ đáy. Biết là thần quy nổi giận, cả làng lại ra sức cúng bái, cống nạp nhiều lễ vật quý giá, trang hoàng lại miếu to đẹp hơn trước, còn mời cả pháp sư về tế lễ suốt nhiều ngày đêm, thì thần mới hạ hòa mà quay lại bảo hộ cho làng. Từ đó về sau, dân làng luôn phiên nhau đi canh miếu, mỗi nhà một tuần lễ, hầu hết là đàn ông. Việc này duy trì đã cả mấy chục năm nay, kể từ ngày ông bà Hạ còn là thiếu niên. Ông bà Hạ có với nhau đến 4 mặt con, 2 con trai đầu đã thành lập gia thất và gia ở riêng, cho nên tính là 2 hộ khác. Xuân và Thu ra đến miếu đã là giờ Tuất. Trong miếu có sẵn bàn ghế cùng với một cái sập nhỏ để cho người canh miếu ngồi nghỉ ngơi. Người trong bên nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu đen như mực. Thu xoạc 2 bàn tay lên vai rồi nói với Xuân: "Rợn quá Xuân ơi, đóng cửa miếu lại đi, chị sợ." Đang định đóng cửa miếu thì đằng xa có một ánh đuốc lập lòe như là ma chơi tiến lại. Căng mắt ra để nhìn cho rõ người cầm đuốc là ai thì người đó liền lên tiếng: "Thu à, tôi đây." Thì ra đó là lực người yêu của Xuân, còn hơn Thu 1 tuổi, hơn Xuân 2 tuổi. Thu cười tươi: "Anh Lực, sao khuya thế này anh lại tới đây?" Xuân nghe thấy chị gái kêu tên của Lực thì cũng chạy ra cửa ngó: "Anh Lực." Lực đứng dưới mái hiên giọng vui vẻ: "Mà em tới nhà tìm anh, bảo anh ra ngoài này trông chừng 2 người. Trong một lát nữa bác trai sẽ ra thầy cho 2 em về." Nhìn thấy vẻ mặt gượng ngùng của em gái, tôi biết ý đi vào rồi nói: "Chị vào nằm trước, lát em đi vào đóng cửa nhé." Xuân vâng dạ rồi bước ra ngoài. Cộng Lực ngồi xuống dưới cây gạo già nhỏ to tâm sự. Thôi ghé thở dài nhìn theo bóng dáng của em gái mà không khỏi chạnh lòng. Là chị em cùng mẹ sinh ra, nhưng mà từ nhỏ đến lớn hầu như điều gì ông trời cũng thiên về Xuân. Xuân xinh đẹp lại có nhiều tài lẻ, trai làng theo cô nhiều không đếm xuể. Xuân được người ta mai mối cho Lực, một thanh niên gia giáo cùng làng. Cảnh nhà khá giả, chỉ chờ ngày đẹp là nhà trai đem chầu cau sang dạm hỏi. Nghĩ đến phần của mình, Thu lại tủi thân kể ra chuyện của cô với con trai bà Liễu người làng Đông Xá. Đúng như là người ta vẫn nói, trong cái duyên không bằng một cái nợ. Khi xưa ông Hạ cha cô gặp năm mất mùa, làm ăn thất bát, có vay bà Liễu 10 phân vàng và 5 đấu thóc. Nhờ sự rộng rãi của bà Liễu mà cả nhà ông Hạ qua cơn khốn khó. Sau này ông bà Hạ có đem vàng và thóc sang trả thì bà Liễu nhất định không lấy. Bà chỉ có một yêu cầu là mong sao ông Hạ sau này gả một đứa con gái cho con trai của bà. Ông Hạ lúc bấy giờ có 3 mặt con, 2 trai 1 gái, chính là Thu chưa tròn 1 tuổi. Còn Xuân thì đang nằm trong bụng mẹ. Trong khi ông Hạ đều huề với đàn con đủ nếp đủ tẻ, thì bà Liễu chỉ có duy nhất một mụn con trai. Vì lẽ ấy mà Thu được hứa gả cho Thành, con trai độc đinh của bà Liễu. Vị hôn phu của Thu năm nay đã 30 tuổi. Còn Thu thì 17. Ở cái tuổi này, con gái trong làng nhiều đứa đã tay bồng tay bế. Các cụ dạy rằng nữ thập tam nam thập lục, ý nói con gái 13, con trai 16 đến tuổi dựng vợ gả chồng, thành lập gia thất. Tuổi này đã 17 cho nên chẳng bao lâu nữa người ta sẽ đến đón đi. Chuyện này khiến cho Thu vô cùng lo lắng. Thu không ưng Thành chút nào, mặc dù nhà Thành giàu có. Người ta nói rằng Thành có số sát thê, mấy người đời vợ trước của anh ta đều yểu mệnh. Người thì chết non, người thì bệnh tật, người thì không sinh nở được. Cha Thành là ông Liễu cũng mất khi còn trẻ. Vấn đề nối dõi tông đường khiến bà Liễu trở nên trăn trở tới bạc cả đầu. Nhưng bà Liễu càng quyết tâm lấy thêm vợ cho Thành, thì Thu càng quyết liệt muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này. Nhìn ra ngoài sân thì Xuân và Lực đang tì tê tâm sự, bóng của 2 người đổ vào nhau dưới ánh đuốc lập lòe, nom tình tứ vô cùng. Trong đầu của Thu chợt lóe lên một ý nghĩ: "Xuân ơi, con đâu rồi Xuân ơi, về với U con ơi." Tiếng gọi, tiếng khóc của bà Hạ vang lên đầy ai oán, Chẳng bao lâu sau, cái tin Xuân, con nhà ông bà Hà, sau khi canh miếu về bỗng dưng mất tích đã lan ra khắp trấn. Đâu đâu người ta cũng bàn tán xôn xao về việc này. Con Xuân ấy chắc bị quỷ bắt rồi. Ông bà Hạ thật là tắc trách. Cái gương làng Đông Xá sờ sờ trước mặt mà còn dám cho con ra canh miếu. Bây giờ thì khóc lóc nỗi gì? Làng Đông Xá cách mình xa xôi như thế, lẽ nào quỷ dữ bên ấy lại sang cả bên này? Chết lại không, cần tắc vô áy náy. Nhưng mà nghe đâu lão thì lão ấy bắt giải quan phủ rồi cơ. Quỷ dữ đâu mà lắm thế? Người ta bàn tán, người ta tranh luận, người ta xôn xao khắp đầu làng cuối ngõ. Trong lúc đó thì ông bà Hạ vẫn rối ruột tìm con. Này bà Hạ, sự tình là như thế nào? Một người bằng xương bằng thịt, không phải một đứa trẻ con, sao nói mất tích là mất tích? Bà Hạ nén cơn xúc động sụt sùi kể. Hôm đó nhà tôi có khách, ông nhà tôi nhất thời chưa có thể ra miếu thờ. Tôi mới bảo con Xuân và con Thu ra đó trước, rồi ông nhà tôi đi sau. Khoảng giờ tí ông nhà tôi ra miếu bảo hai đứa về. Khi ấy cậu Lực còn ở đó, còn Thù nó mới đi trước, còn thằng Lực và cây Xuân đi sau. Thằng Lực nó có bảo rằng là tới chỗ ngã ba, chỗ mà cái cây bàng, thì hai đứa nó chia tay. Nhưng rồi chúng tôi đợi mãi mà không thấy cháu về. Cả đêm cổng còn để nguyên không khóa. Đến sáng nhà tôi tìm, nhưng mà tới giờ vẫn bật vô âm tín. Người kia liền nói, tôi nghe người ta mách là bên làng Đông Xá, chỗ quán trọ của mụ Tào đó, có một ông thầy pháp sư mới tới. Không biết trình độ đến đâu, nhưng mà có bệnh thì vái tứ phương. Mà thử sang bên đó một chuyến, nhờ ông ta tìm giúp, biết đâu lại được chứ. Ta nói sống thích người, chết thấy xác bà ạ. Bà Hạ nghe vậy thì không khỏi suy nghĩ, bà liền đứng phắt dậy tất tả chạy sang làng Đông Xá. Cô cử vừa trở về đã nghe có người đến tìm thì lấy làm lạ, dần bèn thưa. Bẩm thầy là có một bà bên làng Kim Xá lặn lội sang đây để gặp thầy, nhờ thầy giúp bà ấy tìm con gái mất tích. Cô cư liền trao mày, mất tích sao? Vâng ạ, bà ấy lo rằng con gái bị quỷ dữ bắt đi, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, trông bà ấy tội lắm thầy. Vậy bà ấy đâu? Đang ở bên trong ạ, thì vào gặp đi. Cô cư vừa bước vào thì liền thấy một người đàn bà khuôn mặt thất sắc, hai mắt sừng húp, bộ dạng lo lắng đứng ngồi không yên. Thưa bà, đến tìm lão phu. Người đàn bà nghe cụ cử hỏi thì biết đây chính là pháp sư mà mọi người nhắc tới, liền quỳ sụp xuống vái lấy vái để. Thầy ơi, thầy cứu nhà con, xin thầy thương tình. Ta vừa nghe nói bà bị mất con. Vâng, con gái của con mất tích đã 2 ngày nay, chỉ e là lành ít dữ nhiều, mong thầy ra tay cứu vớt. Vậy thì nhanh đưa ta đi, cứu người như là cứu hỏa, còn chần chừ ở đây làm gì? Người đàn bà như tỉnh khỏi cơn mê tất tà, dẫn thầy trò cụ cử về làng Kim Xá. Trước ban thờ nhà bà Hạ, cụ cử thắp 3 nén hương cắm vào 3 bát nhang rồi lầm rầm khấn vái. Đoạn cụ quay sang nói với bà Hạ, tôi đã xem bát tự cho cô nhà, số cô ấy chưa tận, các thứ tôi nhờ ông bà mua đầy đủ cả chưa? Dạ bẩm thầy, là con đã cho người bày biển tinh tơm bên ngoài, mời thầy ra xem. Nét mặt của ông bà Hà giãn ra đôi phần khi nghe thầy cử nói số cô vẫn chưa tận. Thế có nghĩa là cô chưa chết, nhưng con bé ở đâu thì còn cần phải tìm. Bên ngoài sân đã bày ra 4 bàn lễ theo các hướng đông tây nam bắc. Dân làng hiếu kỳ kéo tới xem rất đông. Cờ cờ giải thích, một bàn mời thổ công, một bàn mời chư vị quỷ thần, một bàn mời chư vị thánh thần, một bàn mời chư tiên. Không dễ để có thể mời cả 4 vị đó đến cùng một lúc, nhưng ta sẽ cố gắng. Trong lúc ta hành lễ không ai được phép quấy rầy. Dần vùng các con thắp nến lên đi. Cờ cờ nói với mọi người, đoàn cụ bước vào ngồi giữa, xếp bằng tròn, nhắm mắt như là người đang ngủ. Những ánh nến được thắp sáng rực hiện rõ vòng tròn âm dương. Cờ cờ ngồi thiền rất lâu, xung quanh lặng ngắt như tờ, không một tiếng chim hay là tiếng dế kêu, không một ngọn cỏ lay động hay một cơn gió thoảng qua. Nửa canh giờ trôi qua, vị pháp sư già đột ngột mở mắt, toàn thân vận khí dập tắt toàn bộ ánh nến. Khầm, nến không tắt hết, vẫn còn một ngọn đang le lói. Cụ cử bật dậy chỉ gậy trúc về phía cây nến rồi nói, đi theo hướng tây, phải nhanh lên mới mong tìm được, đợi thời khắc này qua đi, e là sau này khó kiếm. Người nhà bà Hạ cùng tất cả dân làng có mặt lập tức gọi nhau đi tìm người, ánh đuốc sáng rực cả một làng quê. Thưa cổ đã tới bờ sông rồi, nơi này còn là ranh giới giữa hai làng Kim Xá và Đông Xá. Ông Hà nói với cụ Cử, mọi người chia nhau ra tìm đi, rất có thể cô ấy ở đâu đó quanh đây. Những ánh đuốc bắt đầu tản ra các phía, người ta thi nhau gọi, Xuân ơi, con đang ở đâu? Em đang ở đâu Xuân ơi? Có người bỗng chốc hét lên, mọi người nhìn kìa. Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía tay của người nọ. Giữa dòng nước thăm thẳm bằng bạc ánh trăng lênh đênh một chiếc bè gỗ, ở trên có một người. Ông Hà lực cùng đám thanh niên làng hò nhau bơi ra giữa dòng kéo chiếc bè vào bờ. Bà Hà rú lên khi dân làng lật thân người kia lại. Trời ơi Xuân ơi! Người trên bè quả thật là Xuân, cô gái tội nghiệp không biết được rằng bằng cách nào lại ở trên bè gỗ, trôi ra giữa dòng như vậy. Cả người của Xuân tím tái, chân tay lạnh băng, hơi thở yếu ớt. Mau ủ ấm cho cô ta rồi đưa về nhà. Cô Cử nói như ra lệnh, lực cởi phăng chiếc áo ngoài cho Xuân rồi bế thốc cô lên, xài những bước lớn quay trở về làng. Ông bà Hà cùng các anh chị em trong nhà tất tả theo sau, còn dân làng thì hò nhau vui sướng vì đã tìm thấy người. Ở công kênh, ông già pháp sư tung lên rồi hạ xuống một hồi, tiếng vỗ tay, tiếng tán dương không ngớt. Nhờ có thuốc của cụ Cử mà Xuân hồi phục nhanh chóng, nhưng mà trí nhớ của cô đối với việc vừa rồi rất đỗi mơ hồ. Xuân liền kể, đêm đó sau khi chia tay anh Lực, con đi thẳng về nhà. Để qua gốc bằng một đoạn thì con gặp một đứa bé gái. Nó nói với con điều gì đó như là nhà nó ở ngoài đê, mời con ra đó chơi. Còn lúc ấy như là người mất trí cứ như vậy đi theo. Rồi sau đó thế nào con không nhớ. Trời đất ơi, nửa đêm nửa hôm, trẻ con ở đâu mà chạy ra ngoài đường, thế hình dáng mặt mũi nó làm sao? Con không nhớ, con chỉ nhớ là đứa bé đó dễ thương. Nó còn cho con một cái vòng đeo cổ có mặt á đẹp, còn bảo con giữ lấy hộ thân, mà chắc là con làm rơi rồi. Mọi người thở dài, Thu liền nói, con Xuân đúng là gặp ma rồi, trước giờ trong làng cũng từng có người bị ma dụ. Điều này thì Thu nói quả không sai. Trước Xuân, một người tên Dương nhà ở ngay đầu thôn, một đêm trăng đi đánh tổ tôm về ngang qua nghĩa địa, thấy con thỏ trắng nhảy qua đường. Gã mừng rỡ nghĩ rằng phen này trúc mánh, bắt được con thỏ gã sẽ được một bữa nhậu túy lý. Nào ngờ lúc trộm được con thỏ cũng là lúc lão thất kinh rụng rời, bởi thế lão bắt được chỉ là một cái giày thêu hoa của người chết. Sau hôm ấy lão ốm một trận thập tử nhất sinh, không lâu sau thì qua đời. Cô Xuân nói cô đi qua gốc bàng thì gặp đứa bé gái kia đúng không? Cô Cử hỏi Xuân, Xuân gật đầu xác nhận. Dạ vâng, đúng là khi đi qua gốc bàng một đoạn ngắn thì cháu thấy nó. Vậy phiền mọi người đưa tôi ra đó xem thử. Ra tới gốc bàng cổ, cô Cử quan sát một hồi, đoàn cổ quay sang Dần và Phụng hỏi, các con thấy sao? Dần và Phụng đều đồng thanh, cạnh gốc bàng này bên dưới có người chết. Ai nấy nghe xong đều thất kinh sợ hãi. Tuy nhiên nếu mà nghĩ kỹ thì việc này không có gì lạ. Thời trước khi mà làng Mạc mới chỉ là sơ khai, điều kiện còn nhiều thiếu thốn, mùa màng có những năm thất bát, chuyện người chết đường chết chợ là hết sức bình thường. Nhưng mà cụ Cử không cho là vậy. Cụ nói người chết là bình thường, nhưng mà người chết đi âm hồn bất tán thì là không bình thường. Bên dưới gốc bằng này là một hồn ma u uẩn lãnh khốc tồn tại đã mấy chục năm. Cái chết của người quá cố e rằng có phần oan khuất, cho nên mãi không buông bỏ được thế tục mà đầu thai. Theo ý của tôi, giờ dân làng hãy họp nhau lại, thuê những người bốc mộ sành sỏi đến, làm cho mấy người dưới đất một cỗ áo quan tử tế, rồi đưa về nghĩa địa thôn mai táng, nhằng gói đầy đủ. Như vậy may ra mới không còn cảnh người đi đêm bị dụ nữa. Mọi người nghe xong thì thấy có lý lắm, bèn cùng nhau tới nhà trưởng làng họp bàn công việc. Thầy lại đây nhìn xem này. Nghe tiếng của cụ Dần gọi, cụ Cử đứng lên đi về phía gốc bàng nơi những người bốc mộ đang làm việc. Dần từ từ bưng lên một chiếc khay phủ vải điều, bên trên là một thi hài đã khô quắt lại. Thưa thầy, đây vốn dĩ là một đứa trẻ, nhiều năm trôi qua như vậy nhưng mà hình hài không bị tiêu tán, thật là kỳ lạ. Cụ Cử xem qua một lượt, đúng như Dần đã nói, thân xác của đứa trẻ con không còn bị thối rữa mục nát, chỉ khô lại mà thôi. Đứa trẻ này hẳn là con cái của một gia đình giàu có. Mọi người nhìn xem họa tiết thiêu trên áo cực kỳ tinh xảo. Những người khác cũng vây quanh vào bình luận. Vài này là loại thượng hạng đó, tầng lớp bình dân trung lưu không có được đâu. Nhưng mà nhà giàu mà sao lại chôn con cái bừa bãi rồi không chăm sóc mộ phần như vậy, thật là khó hiểu quá. Mộ phần của Hải Nhi sơ sinh đã được hoàn thành nằm trên một gò đất cao ráo vùng vắn, trước mặt vô cùng thoáng đãng. Buổi sáng có thể dễ dàng đón ánh mặt trời. Những người phu mộ hết sức có tâm trồng xung quanh nhiều loại hoa thơm cỏ lạ, mong an ủi vong linh của đứa trẻ. Thưa thầy, liệu rằng vong linh kia có quay lại ám dân làng nữa không? Câu trả lời của trưởng làng cụ cử nói, vong linh này chỉ có là một hồn ma vất vưởng không nhà để về, không nơi thờ tự. Vừa rồi dân làng đã xây cho nhà mới, ta cũng đã chọn một thế đất tốt cho nó an nghỉ, nó sẽ không quay lại đi nữa đâu. Chỉ có điều... Cụ cử ngập ngừng trong chốc lát, đoạn cụ quay sang dần vào Phụng nói, những việc ta giao cho các con đã làm chứ? Phụng liền nhanh nhậu trả lời, bẩm thầy, mọi việc thầy cắt đặt chúng con đã làm xong. Sư thầy chùa Pháp Hoa cũng đã nhận lời sáng mai tới để làm lễ đọc kinh siêu độ cho người quá cố. Còn dân làng cũng chuẩn bị đồ chay để cúng, giấy tiền vàng mã cũng đã sắm xanh đủ cả. Mọi việc như vậy cũng coi là ổn thỏa. Việc bắt thầy trò cụ cử làm cho làng Kim Xá tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc mà lan truyền đi khắp nơi. Đa tạ thầy, nhà thầy mà con gái của tôi được cứu, ơn này chúng tôi nhất định không quên. Chúng tôi chỉ có chút quà mọn là tấm lòng thành, mong thầy không chê. Ông Hà nâng lên trước mặt của thầy cử một hộp gỗ nhỏ phủ vải điều. Cụ cử không khách khí mở ra xem, đoạn cụ đóng lại trả ngay cho gia chủ. Chúng tôi không lấy nhiều như vậy đâu, bác cất đi. Nếu được sau này nhờ bác dùng số vàng này để làm từ thiện là chúng tôi cảm kích lắm. Về phần của mình, chúng tôi xin chủ một chút bạc lẻ đi đường. Nói thật với bác, chúng tôi đi chu du mọi nơi, không sợ ma chỉ sợ cướp. Nói đến đây cụ cử cười, ông Hạ cũng cười. Ông Hạ nói, cô đã nói vậy tôi đây không dám cãi, xin nghe theo cụ. Cụ cử lại căn dặn thêm, tôi xem cô Xuân nhà ông là người yếu bóng vía, cho nên dễ gặp ma, dễ bị ma dụ. Ông đưa cô ấy một chiếc vòng gỗ dâu này, đeo bên mình phần nào áp chế được tai ương. Vòng này tôi đã làm phép 77-49 ngày cho nên rất linh nghiệm. Ông Hà liền nhận lấy rối rít cảm ơn. Sáng ngày hôm sau, bẩm thầy, thầy ơi. Phùng hất hải chạy lại thở không ra hơi. Có chuyện gì vậy anh Phùng? Thưa thầy, con nghĩ là thầy nên về làng Đông xem thử. Hôm nay trên huyện đã trả lão Thìn về, làng Đông đang muốn xử chết hắn. Khuôn mặt của cụ cử tối dầm lại. Đi, chúng ta đi về xem thử. Quay về làng Đông, ba thầy trò mới biết thông tin của Phụng là chưa chính xác. Đúng là lão Thìn được trả về làng nhưng lão đã chết. Nghe lính trắng kể lại, lúc ở trong ngục lão Thìn phát điên, không ăn không uống, liên tục la hét làm nhảm. Lão chỉ nói được một câu duy nhất, tôi không giết người. Đến ngày thứ ba thì lão cắn lưỡi tự sát. Xác của lão Thìn đã được quan phủ trả về để dân làng chứng kiến và nội tộc đứng ra lo hậu sự, bởi nhà lão Thìn chẳng còn ai. Nói về lão Thìn chắc chắn sẽ có nhiều người ngạc nhiên, bởi vì tuy giàu có nhưng lão lại rất trung tình. Không có người cho rằng lão sợ vợ cho nên là không dám cưới thêm bà nữa. Lão Thìn chỉ có một vợ và bốn con gái. Hai người con gái đầu đất được gả đi, còn hai đứa sau thì đã bị chính cha ruột giết chết cùng với mẹ của mình. Khi quan phủ lấy lời khai, những người nô bộc kể rằng bình thường lão Thìn là người ôn hòa, không mấy khi to tiếng, kể cả đối với người ăn kẻ ở. Nếu chót làm sai thì lão cũng không dày la mắng mỏ, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng mà thôi. Nhưng mà lão Thìn cũng có tật xấu là đánh bạc và nghiện rượu. Về điểm này bà Thìn không lấy làm phiền lòng, bởi bà thường nói, đàn ông không chứng nọ thì cũng tật kia. Ông Thìn miễn là ra ngoài không gái gú, thì ông ta làm gì bà cũng chịu. Thế là có nghĩa là ông bà Thìn trước giờ không có mâu thuẫn gì đáng kể. Lại nói vào đêm xảy ra thảm án, ông Thìn có đi uống rượu cùng với hội tổ tôm. Như lời của thằng Bát, người theo hầu của lão hôm đó kể lại, lúc về ngang qua giếng làng, lão Thìn như bị hoa mắt. Lão nói với nó dưới giếng vừa có ai đó lao xuống và bắt nó phải nhảy xuống vứt lên. Thằng Bát cho rằng lão Thìn say rượu cho nên nói nhảm, nhưng lệnh của ông chủ không thể không tuân. Thằng Bát vốn là cựu phách làng bơi lội, cho nên việc sông nước đỏ giang không làm khó được nó. Tuy nhiên ngụp lặn một hồi lâu không thấy gì, nó liền lóp ngóp bỏ lên thì thấy lão Thìn đã về trước từ lúc nào. Thằng Bát về đến nhà thì cổng đã khóa, nó đành phải trèo tường vào bên trong. Cả đêm không thấy nhà trên có động tĩnh gì lạ. Đến sáng khi mà người làm lên gọi ông bà chủ dậy dùng bữa thì mới thấy cảnh kinh hoàng. Lão Thìn ngồi giữa nhà chính, trên tay còn cầm một miếng thịt người. Lão cứ như vậy ngấu nghiến ăn một cách ngon lành. Trên nền nhà máu me be bét, bốn xác người nằm la liệt, một vài bộ phận đứt lìa rải rác khắp nơi. Khuôn mặt những kẻ xấu số vẫn còn toát lên một sự sợ hãi tột độ, còn kẻ gây án thì ung dung như là lúc ngồi nhập tiệc. Thần quá đỗi ghê sợ, những ai yếu bóng vía nghe câu chuyện đều cảm thấy ít nhiều buồn nôn. Nhưng cũng có người thắc mắc rằng tại sao trước đó làng Đông cũng đã xảy ra một vài vụ chết người mà lão Thìn tự nhiên đi đêm như vậy. Phải nói lại rằng mấy vụ việc đó bắt nguồn từ việc một người lái buôn bên tàu chuyên sang thu mua tơ lụa của làng, nhưng mà cậy mình quen biết nhiều quan lại cho nên ra sức chèn ép và các thương nhân, thậm chí là người này nhiều lần mua chịu hàng hóa của làng xong dây dưa không chịu thanh toán, khiến cho ai nấy vô cùng bức xúc. Cách đây một tháng, người tàu bỗng nhiên bị giết chết tại một quán trọ trong thôn, cho đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ. Việc này mở đường cho một loạt những vụ giết người khác mà nạn nhân lại vây cánh trước đây của người tàu đỏ. Dân làng ban đầu tỏ ra rất phấn khởi vì họ cho rằng cuối cùng cũng có anh hùng giấu mặt đứng lên trừ gian diệt bạo. Nhưng rốt cuộc chuyện này lại gây ra phản ứng ngược, vì nhiều thương lái sợ hãi quá không dám vào trong làng thu mua tơ lụa nữa. Cho đến khi chuyện của lão Thìn xảy ra, người làng đổ hết trách nhiệm lên người của lão, cho rằng lão bị quỷ nhập rồi giết người hàng loạt. Mấy hôm nay ta thường thấy một luồng tà khí ở phía đông làng mỗi ngày một nồng đậm, nhất là về đêm. Cụ cử nói với hai học trò khi ở dưới sảnh chính của nhà trọ uống trà chiều. Này bà chủ, Phùng liền gọi, phía đông làng này là nơi nào vậy? Mộ Tào liền suy nghĩ một chút rồi nói, phía đông là nghĩa địa chứ còn là nơi nào, các vị có thân bằng cô hữu nào ở đó hay không? Phùng quay lại nói nhỏ với sư phụ, là nghĩa địa đó thầy, hay là đêm nay ta ra đó xem thử? Dần cũng cùng ý kiến, phải đó thầy, không vào hang cọp không bắt được cọp. Mộ chỗ thấy ba thầy trò thì thầm nhỏ to thì bực mình lắm. Vốn bản tính tò mò nhiều chuyện, mộ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để kiếm được xăm ba trái dưa lê. Tôi vừa nghĩ ra ở phía đông làng này gần sát ngay nghĩa địa có lăng mộ của nhà họ Nguyễn, hoành tráng nhất Đông Xá. Mất mấy năm mới hoàn thành đấy. Người ta nói họ Nguyễn có được một mảnh đất tốt để làm nơi yên nghỉ cho người chết, cho nên đời con cháu phất lắm. Đáng kể đến nhất là nhà bà Liễu Phú Hộ. Tuy rằng chỉ có duy nhất một con trai, nhưng mà lại tài giỏi vô cùng, chưa đầy 30 tuổi mà đã làm đến chức tri huyện, đúng là mát mặt. Cứ một chút ngờ ngợ, nhưng rồi Trần bỗng kêu lên, có phải chính là vì quan phủ hôm nọ dẫn ông Thìn đi không? Đúng rồi, đó chính là người ấy, vừa tài giỏi vừa có phong thái. Đoàn Mộ Tào chép miệng, cứ mà họ đấy động mồ động mả hay sao mà giờ lão Thìn lại thành ra như vậy, rồi vạ lây cho cả láng. Nếu một hồi thằng Bồi đem lên ba bát chè đặt lên bàn cho ba thầy trò, Mộ Tào liền đon đả, khuyến mãi cho mấy người này chứ có quên vụ bùa cầu tài của tôi đó. Phùng thấy đồ ăn thì lập tức sáng mắt, cô cầu cười sung sướng, bà yên tâm đi, một lát nữa tôi sẽ lập tức làm cho. Vừa lúc ấy thì có bóng người từ bên ngoài đi vào, nghĩa là có khách. Mộ Tào liền chạy ra, ôi quan lớn xin mời vào, thật là rồng đến nhà tôm. Quan lớn đi một mình hay là hẹn bạn, bên trong còn nhiều bàn trống lắm. Mộ Tào nói như vậy là thừa, bởi ai chẳng thấy ngoài ba thầy trò cụ cừ quán của mộ còn có ma nào nữa đâu. Nhưng mà có lẽ do ăn nói đã thành quen mà mộ cứ như vậy tuôn ra một tràng. Quán của mộ trước đây vừa là quán ăn vừa là nhà nghỉ, người ra vào nhộn nhịp, nay vắng vẻ như vậy cũng là chuyện hiếm. Vị khách vừa tới không bắt lời Mộ Tào mà đi thẳng tới bàn của cụ cừ. Ba thầy trò đang ăn chè một cách ngon lành, Không để ý người nọ, ông khách lên tiếng: "Xin cho hỏi cụ đây có phải là cụ Cử hay không?" Ba thầy trò ngẩng mặt lên, trước mắt là một người đàn ông cao ráo, ăn mặc gọn gàng, gương mặt thư sinh nhã nhặn. "Vâng, tôi là Cử đây." Dần liền lắp bắp: Đây chẳng phải là quan tri huyện hay sao?" Cử Cử và Phùng lúc này mới kịp nhận ra, đây đúng là quan tri huyện thật. Hôm nay quan ăn mặc thường phục cho nên có phần hơi khác. Mùa Tào thì vẫn đi theo tươi cười giới thiệu. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lới ngay: "Giới thiệu với Cử Cử, đây là quan tri huyện thành, cũng là người làng của chúng tôi. Còn đây là Cử Cử pháp sư cùng hai đồ đệ vô cùng cao tay ấn. Tôi phải tốn bao nhiêu công sức để mời bằng được về đây. Mọi người làm quen đi. Cái thằng Bồi, mang trà lên đây." Bác thầy trò Cử Cử không lấy làm để ý câu nói khoe khoang của mụ Tào. Chị Huyền Thành không khách sáo ngồi xuống rồi nói: "Vậy là mọi người vừa nhắc đến tôi sao?" Mụ Tào liền cười giả lả: "Tôi vừa khen ông Chi Huyền tài năng phong thái đức độ hơn người, có phải không các vị?" "Đúng vậy, đúng là như vậy. Quan huyện đức tài công tâm, mọi người vô cùng nể phục." "Tôi tên là Thành, mọi người cứ gọi tên là được rồi. Bà chủ, làm phiền bà chủ để cho tôi nói chuyện riêng với ba vị đây." Mùa Tào nghe Thành nói như vậy thì chưng hửng, mụ cười gượng gạo bước ra xa, vừa đi vừa ngoái lại để tiếc nuối lẫn tò mò. Thành không để mất thời gian thì liền vào chuyện chính: "Chắc hẳn là mọi người đang thắc mắc vì sao Thành tôi đến đây tìm các vị. Không giấu gì cậu và hai cậu, hôm nay tôi muốn nhờ sự giúp đỡ của ba người để giúp tôi tìm ra chân tướng vụ thảm án nhà bá Hộ Thìn. Đối với tôi mà nói, đây là việc công, nhưng mà cũng là việc tư. Bá Hộ Thìn chính là chú họ của tôi. Trong xóm ngoài làng bây giờ đều rất hoang mang, ai nấy đều cho rằng chú tôi bị quỷ nhập. Ngay cả tôi không muốn cũng đang dần tin vào điều ấy. Cái khiến cho tôi lo lắng nhất là nếu thực sự có quỷ thì con quỷ ấy vẫn còn tồn tại và gây hại cho dân làng. Tôi đã nghe chuyện về cụ, biết được những việc cụ đã làm cho làng Kim Xá, thật sự lấy làm kính phục. Mong cụ hãy giúp làng tôi để chân tướng mọi việc rõ ràng, trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người. Được như vậy thì Thành tôi vô cùng biết ơn." Cử Cử nghe xong vẻ mặt hài lòng, cụ nói: "Tâm tư của cậu thật là đáng quý, làng Đông Xá có quan phổ mẫu như cậu thật không gì bằng. Chẳng giấu gì cậu, chúng tôi hiện cũng đang muốn đi tìm manh mối điều tra, bởi chuyện này hết sức hệ trọng, liên quan trực tiếp tới an nguy của làng về lâu về dài. Đúng như cậu vừa nói, làng này đang có quỷ trú ngụ, nếu không thể tìm ra thì e rằng còn nhiều người phải chết. Hiện tại tôi chưa khẳng định được điều gì, nhưng mà cậu yên tâm, chúng tôi sẽ theo sự việc đến cùng, nhất định giúp dân làng vượt qua kiếp nạn." Thành nghe vậy thì liền vái tay: "Thay mặt dân làng tôi xin đổi ơn cụ, nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ, xin cụ cứ cho người đến tìm, Thành tôi nhất định hỗ trợ hết mình." Câu nói chuyện giữa Thành và ba thầy trò kết thúc, Cử Cử nhìn theo bóng dáng của Thành khuất dần sau ván cửa, nhét mặt thoáng chút đăm chiêu. Huyền Thành vừa đi thì lại có một người khác tới, lần này là một người đàn bà trung tuổi. "Dạ chào bác có phải là thầy Cử không ạ?" "Dạ phải, chính là tôi đây." Người đàn bà rút khăn chấm mồ hôi trên trán rồi khép nép nói: "Thưa thầy, vừa qua chúng tôi có nghe danh của thầy, cũng mong thầy có thể đến nhà tôi một chuyến, xem giúp nhà tôi một quẻ." Cử Cử liền từ tốn nói: "Nhà bà xảy ra chuyện gì sao?" "Bẩm thầy, nhà chúng tôi trước đây cũng có chuyện kỳ lạ, nhưng mà không có gì đáng ngại lắm. Nhưng mà dạo gần đây càng ngày càng đáng sợ. Tôi sợ đất nhà tôi hoặc mồ mả bị động, không thể đến xem giùm tôi làm cái lễ, chúng tôi xin hậu tạ." Cử Cử gật đầu rồi nói: "Thôi được rồi, ta làm việc thiện cả đời há lại bỏ qua nhà bà, nào ta đi." Người đàn bà nghe vậy thì mừng ra mặt, bèn vội vã dẫn đường. Mùa Tào nhìn theo thì gọi với: "Này, nhớ về ăn tối, tôi phần cho ba người đó, miễn phí." Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.